Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2176. Góc truyện audio.com. Thế nhưng đối phương chỉ là vuốt vuốt cô, cười khẽ một tiếng nói ngoan, sau đó liền không có sau đó. Trầm Mộc Bạch dùng sức tất cả vốn liếng, Tạ Tầm cũng không động hợp tác, cuối cùng mệt mỏi, chỉ có thể ghé vào bên người, bắt đầu nằm ngáy o o. Trầm Mộc Bạch trong giấc mộng. Rất nhiều đồ ăn ngon, cô ăn rất là vui vẻ. Khi tỉnh dậy, còn có chút mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy tại một mảnh bên trên đồ vật mềm mại. Trầm Mộc Bạch xê dịch cái mông mềm hồ hồ, ngay sau đó cô lại đụng phải một khỏa đồ vật, lập tức trợn tròn đôi mắt. Đậu, đậu phộng sao? Trầm Mộc Bạch dùng móng vuốt nhỏ sờ lên, sau đó cúi đầu xuống, cắn một cái. Tạ Tâm là ở trong một mảnh đau đớn tỉnh lại, chỉ cảm thấy chỗ ngực có cái đồ vật gì mềm nhũn đang ngọ nguậy. Ngay sau đó liền bị cắn một cái. Hắn dừng một chút, đem vật nhỏ xách lên. Mi lại làm gì? Trầm Mộc Bạch liếc nhìn. Sau đó ngốc, không phải đậu phộng, cô lập tức chột dạ, không nói tiếng nào. Tạ Tâm vuốt vuốt chỗ kia, khẽ thở dài một hơi. Lập tức nhận mệnh hướng bên trong bát đựng thức ăn thêm khẩu phần lương thực. Hamster trắng sữa lập tức rất là vui vẻ chạy tới ăn. Tạ Tầm cười cười, thực không có cách nào bắt mi. Trầm Mộc Bạch quay đầu nhìn nam nhân một chút. Chấm, chít chít, ngươi không sao chứ? Tạ Tầm đánh cái trán cô. Trầm Mộc Bạch không hiểu trong lòng có chút sảng khoái. Tạ Tầm tinh trùng lên não. Để ngươi làm bị đói ta. Chấm, đem một hạt bắp ném vào trong mồm. Cô mơ hồ không rõ hỏi hệ thống. Thống A, ta lúc nào mới có thể biến người nha? Hệ thống nói, cô dạng này không ngừng được không? Trầm Mộc Bài tức giận đến gặm chiếc lồng. Ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống nói, một lần, Trầm Mộc Bài, hệ thống, làm 10 cái chuyện tốt. Trầm Mộc Bài, cái gì? Hệ thống đã nói, chỉ có thời điểm làm tròn 10 chuyện tốt mới có thể hoàn toàn biến thành người. Trầm Mộc Bạch, vịn lão nãi nãi băng qua đường cũng coi như sao. Hệ thống nói tính, nhưng là một con hamster cũng đừng có mộng tưởng lớn như vậy. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tâm thời gian lúc ra cửa, đã nhìn thấy hamster nhà mình bám tại bên cạnh chiếc lồng. Trông mong nhìn lấy chính mình, Trầm Mộc Bạch đã được như nguyện đi theo một chỗ ra cửa. Cô ở tại trong túi Tạ Tâm. Chính đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể làm một chuyện tốt. Tạ Tầm đi ra ngoài không có làm bao nhiêu ngụy trang. Chỉ đeo một cái mũ. Ép kinh mặc dù bây giờ đã coi như là có độ lộ ra ánh sáng. Nhưng là tuyệt đối không có đến loại trình độ vừa ra khỏi cửa. Cũng sẽ bị đại chúng nhận ra kia. Hắn đi ở ngoài đường. Bởi vì khí chất xuất chúng cùng dung mạo rước lấy không ít người chú ý. Mấy nữ sinh do dự một chút, chần chờ nói, người kia là Tạ Tầm sao? Một người khác nhìn thoáng qua, nói, hình như là vậy, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chấm, chào anh, xin hỏi anh là Tạ Tầm sao? Các nữ sinh lấy dũng khí dò hỏi. Tạ Tầm xoay người, ôn hòa cười cười, chào mọi người. Các nữ sinh sau khi xác nhận, lập tức có chút kích động. Ka ka, chúng em là fan hâm mộ mới của anh. Tạ Tâm tốt tính nói. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Trong đó một người lấy dũng khí. Ka ka, có thể cầm một cái ký tên sao? Tạ Tâm nói được, mấy nữ sinh thời điểm trước khi đi. Đột nhiên nghĩ tới con hamster kia. Ka ka, tiểu hoa có khỏe không? Tạ Tâm ôn nhu cười cười. Rất tốt, cũng cảm ơn mọi người thích nó. Các nữ sinh lập tức đã cảm thấy cái nụ cười này tô bạo. Đi xa còn đang líu ra líu díu nói. Tạ Tâm giống như rất thích hamster của mình nha. Nhắc tới mặt mày cũng là ôn nhu. Cách chương.